Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hôm nay, các người thua không nghi ngờ. Chương 4351, Tinh Chi Diệu, đáng ghét, cái kia Thánh Vương thủ lĩnh nghiến răng nghiến lợi. Tại chung quanh hắn, nữ tử thần bí kia cũng là đi ra. Hắn nhìn về phía trước, người quả nhiên so trong tưởng tượng cường đại. Chẳng qua nếu như hai người chúng ta liên thủ, chỉ sợ người cũng sẽ không tốt qua. Vậy ngươi có thể thử một chút. Trung niên thư sinh kia lạnh hừ một tiếng, trên thân đồng dạng phát ra một cỗ càng thêm đáng sợ khí tức. Nữ tử thần bí nói, làm sao, còn muốn tiếp tục đánh xuống sao? Đừng quên chúng ta trời sinh chính là kẻ ám sát, chúng ta nghĩ ra tay với các ngươi, còn là có ưu thế tuyệt đối. Giữa song phương lần nữa giằng co, đánh đến bây giờ song phương đều có tổn thất, nếu như lại tiếp tục sợ rằng sẽ càng thêm gian nan cùng thảm liệt. Thần đạo minh bên này cường thế vô cùng, bất diệt thư sinh liền có thể đánh bại thủ lĩnh của đối phương. Thế nhưng là, đối phương lần này tựa hồ đến hai người thủ lĩnh, mà lại, đối phương nói cũng xác thực không sai, người của nhân thế gian am hiểu nhất chính là ám sát. Xuất quỷ nhập thần. Huống chi, những này thánh thành thánh nhân vương, đều trúng độc, lại mang xuống sợ rằng sẽ càng thêm nguy hiểm. Xem ra, phải nhất định phải thời gian ngắn giải quyết chiến đấu. Mà lúc này đây, từ đối diện lại đi tới một bóng người, đồng thời lạnh giọng nói. Xem ra, bây giờ muốn triệt để xử lý những người này, là rất không có khả năng a, chỉ có thể khác tìm cơ hội. Cái này vừa nói, mọi người nhao nhao quay đầu nhìn lại, một số người sắc mặt âm lãnh, nhất là thất tinh lâu những người kia, càng là đằng đằng sát khí. Bởi vì nói chuyện, đúng là bọn họ thất tinh lâu một thiên tài, đương nhiên, là từ táng đế địa tinh trở về vị thiên tài kia. Đối phương là cái thứ nhất dùng đại thánh thi độc, ám hại bọn hắn thánh vương, bây giờ đối phương xuất hiện, bọn hắn làm sao có thể không mang theo sát ý. Tinh Diệu, ngươi có cái gì muốn nói sao? Kia nữ tử thần bí, nhìn về phía người thanh niên này, Tinh Diệu nói, khởi bẩm đại nhân, ta có một cái ý nghĩ, a, nói ra đi, kia nữ tử thần bí gật gật đầu, Tinh Diệu đi hướng tiến đến, nhìn hướng về phía trước. Ta biết các ngươi rất lợi hại, thế nhưng là chúng ta trong nhân thế, cũng không phải ăn chay, tiếp tục đánh xuống song phương tổn thất sẽ càng nhiều. Ta nghĩ, các ngươi cũng không nguyện ý nhìn thấy trường hợp như vậy đi. Không bằng như vậy đi, đến một trận chiến đấu, nếu như chúng ta thắng, như vậy liền để chúng ta ung dung rời đi, cũng không tại ra tay với ngươi, nếu như thua a, vậy chúng ta liền đem giải dược cho ngươi, như thế nào? Cái này vừa nói, thần đạo minh người giật mình, trung niên thư sinh kia cũng là nói đến, ngươi muốn như thế nào giao đấu? Rất đơn giản. Tinh Diệu ánh mắt lấp lóe, chỉ hướng Lâm Hiên, liền để ta cùng hắn đến một trận đơn đấu đi, ta nghĩ các ngươi hẳn là không ý kiến đi, đơn đấu, mà lại là tâm muốn đối Lâm Hiên sao? Chung quanh những người kia kinh ngạc, một số người thở ra một cái, Lâm Hiên thực lực mạnh như vậy, trước đó ngay cả nửa bước vương giả đều có thể giết. Đối phó Tinh Diệu, không có vấn đề, lúc này, Tinh Diệu thì là nói, đương nhiên để cho công bằng, chúng ta không cho phép sử dụng bất luận cái gì đan dược. Cùng vũ khí, chỉ có thể bằng vào mình lực lượng đến tiến hành chiến đấu. Ta nghĩ, điểm này các ngươi hẳn là có thể làm được đi. Cái này vừa nói, thần điện những người kia đều đổi sắc mặt, cái khác thánh thành cường giả cũng là nhíu mày, cứ như vậy, liền không có cách nào sử dụng thánh nhân vương vũ khí a. Lâm Hiên bên này át chủ bài, liền sẽ thiếu rồi rất nhiều. Cái này Tinh Diệu, là từ táng đế tinh trở về, thực lực vô cùng đáng sợ, nếu như không sử dụng võ thánh nhân vương vũ khí, chỉ bằng vào thực lực, e là cho dù là thánh tôn hậu kỳ, cũng vô pháp cùng hắn chống lại, hiện tại hắn lại muốn khiêu chiến Lâm Hiên. Cái này không rõ ràng chính là muốn khi dễ người sao? Một số người nghiến răng nghiến lợi, quả nhiên, thần đạo minh người, cũng là hư lạnh, khiêu chiến có thể, bất quá đổi người, chúng ta có thể ra người. Nhưng mà, Tinh Diệu nói, không, đây chính là chúng ta giữa hai cái chiến đấu, nếu như ngươi nguyện ý, như vậy cuộc chiến đấu này, là có thể giải quyết chuyện lần này, chúng ta giữa song phương tổn thất, sẽ vô cùng nhỏ, nếu như ngươi không đồng ý, vậy liền khai chiến đi, ta trong nhân thế, còn chưa sợ qua ai, đáng ghét, dám uy hiếp chúng ta sao? Thần đạo minh những người kia, thần sắc băng lãnh, nhưng mà kia bất diệt thư sinh, nói đến, người trẻ tuổi, ngươi có ý nghĩ gì? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn về phía Lâm Hiên thì là nói, tùy thời phụng bồi, coi như không dùng thánh vương vũ khí, thì tính sao? Lâm Hiên cũng chưa sợ qua ai, đã đối phương muốn khiêu chiến, vậy liền đến chứ sao? Gia hỏa này có thể chứ? Vô số người nghi hoặc, nhưng mà kia bất diệt thư sinh cười nói, tốt, vậy cứ như vậy đi. Sau khi nói xong, ánh mắt của hắn lấp lóe, truyền âm nói, người của nhân thế gian, đặc biệt hèn hạ, cho nên bọn hắn không thể hoàn toàn tin tưởng, nếu như chúng ta bên này thắng a, bọn hắn còn muốn ra tay đến lúc đó lại là một trận chiến đấu. Cho nên chúng ta phải sớm chuẩn bị, ta chuẩn bị phát động cái kia thần thông, bất quá cần thời gian quá dài, vừa vặn trận chiến đấu này có thể cho thời gian của ta làm chuẩn bị. Nếu như bọn hắn ngoan ngoãn rút đi, như vậy lần này còn có thể trước tha cho bọn hắn một mạng. Sau đó, cho những này thánh vương chữa thương cơ hội, nếu như bọn hắn lại một lần nữa động thủ, vậy liền triệt để giải quyết bọn hắn, không tiếc bất cứ giá nào. Thần đạo minh những người này, cũng là gật gật đầu. Xác thực, lần này, bọn hắn cũng là làm hai loại dự định. Nói thật, bọn hắn hiện tại cũng không phải đặc biệt muốn khai chiến. Dù sao thánh thành những người này, chúng độc, đều vô cùng nguy hiểm. Hay là trước giải quyết những này độc tốt, ngươi muốn chiến, vậy thì tới đi, hy vọng ngươi giữ lời nói. Lâm Hiên đi ra, lạnh giọng nói, cái này một chạm, hắn nhất định sẽ thắng, mà lại sẽ tốc chiến tốc thắng. Rất tốt, Tinh Diệu nhìn thấy một màn này cũng là cười nữa. Hắn nhìn về phía hai người thủ lĩnh, hai người thủ lĩnh gật gật đầu, sau đó hắn thân hình thoát một cái, hướng phía trước đi tới, nhìn qua đối phương đi tới. Lâm Hiên lạnh giọng mở miệng, chuẩn bị kỹ càng giải dược của các ngươi, tốt nhất chờ ta sau khi thắng lợi, các ngươi có thể ngay lập tức lấy ra. Không phải, đừng trách ta không khách khí, tiểu tử, ngươi quá ngây thơ a, đừng tưởng rằng ngươi giết qua một nửa bước thánh vương, liền có thể phách lối, trước đó ngươi, bằng vào chỉ là thánh nhân vương vũ khí, chỉ bằng vào thực lực của chính ngươi, cũng không có tư cách ở trước mặt ta nói lời như vậy. Không biết, Lâm Hiên có thể thắng lợi sao? Chung quanh những người này ánh mắt lấp lóe, bọn hắn hy vọng đều rơi vào trên người đối phương, mà những cái kia thánh vương, cũng là nắm chặt thời gian, thừa cơ hội này bắt đầu áp chế thương thế bên trong cơ thể. Lâm Hiên hít sâu một hơi, sau đó trong mắt của hắn đột nhiên bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang. Cửu Dương thần thể nở rộ quang huy, cực kỳ lực lượng cuồng bạo bạo phát đi ra, càn quét bốn phía, nhìn hiển nhiên, hắn dự định vận dụng toàn lực, không có bất kỳ cái gì lưu thủ, hắn như là chiến thần, đối diện Tinh Diệu đồng dạng cười lạnh một tiếng, bàn tay hắn kết ấn, từng đạo đến sao trời chi quang, nhanh chóng ngưng tụ, nháy mắt hình thành một cái tinh không đồ, hướng phía trước, hung hăng đánh ra, tiểu tử, cùng ta chiến đấu. Là ngươi làm sai lầm lớn nhất, hiện tại, ngươi có thể đi chết rồi. Tinh Diệu làm như thế, một là vì bảo toàn trong nhân thế, thứ hai còn có một cái ý nghĩ, liền là thông qua trận chiến đấu này, trực tiếp xử lý Lâm Hiên. Cái này, là cơ hội tốt nhất. Chương 4352, dưới trời sao quyết chiến. Lâm Hiên thần sắc biến đến vô cùng băng lãnh, hắn dò xét ra tay trưởng, hoàng kim thủ trên lòng bàn tay kết xuất một cái pháp ấn. Như là nhân vương ban một, thanh âm đáng sợ giữa thiên địa vang lên, sau đó đồng dạng hướng phía trước đánh ra. Oanh, cả hai va chạm phát ra như kinh lôi thanh âm, giữa thiên địa oanh, minh chấn chung quanh những cường giả kia khí huyết quay cuồng. Một chút trẻ tuổi thiên tài tê cả da đầu, công kích như vậy thật là quá mạnh, vượt quá dự liệu của bọn hắn, nhưng mà những cái kia thánh vương lại là mở to hai mắt nhìn. Gắt gao hướng phía trước, nhìn qua, giữa thiên địa, thời gian phảng phất dừng lại, mọi người thấy một cái kỳ lạ thủ ấn, đặt tại trên bản đồ tinh không, cả hai ở trên bầu trời đứng im, đây chính là ngươi điểm danh muốn khiêu chiến ta à. Thực lực của ngươi cũng không gì hơn cái này, muốn giết ta, còn kém xa lắm đâu. Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe, tiếp cận phía trước, khóe miệng giơ lên một vòng nụ cười lạnh như băng, mà một bên khác, Tinh Diệu trong mắt thì là nở rộ cực kỳ đáng sợ quang mang. Thật sao, vậy chúng ta rửa mắt mà đợi, rất nhanh a, ta liền sẽ để ngươi tuyệt vọng. Giữa hai bên lực lượng lần nữa bộc phát, sau đó hai thân ảnh nhanh chóng lui lại, tại giữa bọn hắn vô số pháp tắc tràn ngập, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán, chung quanh những người kia, nhìn qua một màn này, chấn kinh vạn phần, đây là thế lực ngang nhau nha, thật sự là quá làm cho người khó mà tin được a. Nhưng mà, trong nhân thế những người kia, lại là thần sắc vô cùng âm lãnh, phải biết, Tinh Diệu cũng không phải bình thường thiên tài, thậm chí cũng không có thể xem như thế hệ tuổi trẻ a. Dù sao đối phương là đời trước thiên tài, mà lại là từng tiến vào táng đế tinh, từ táng địa tinh trở về người, thực lực của hắn sao mà đáng sợ, nghĩ đến, thứ hai tinh giới người làm sao khả năng chống đỡ được. Nhưng là bây giờ, lại có người thật ngăn trở Tinh Diệu công kích. Thần đạo minh người đều thở dài một hơi, nói thật trước đó bọn hắn đều vì Lâm Hiên lau một vệt mồ hôi. Chẳng qua hiện nay xem ra, Lâm Hiên thực lực xa xa vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Bên trên bầu trời, Tinh Diệu đứng ở nơi đó, sắc mặt âm lãnh, cánh tay của hắn hơi tê tê, ánh mắt hướng phía trước nhìn lại, bộc phát ra một vòng lạnh thấu xương quang mang. Trong truyền thuyết thần thể sao, quả nhiên đủ mạnh, lại có thể làm cho đối phương ủng có như thế lực lượng. Phải biết, tu vi của hắn so với đối phương thế nhưng là cao quá nhiều a. Nhưng là đối phương lại còn có thể ngăn lại được, đây chính là thần thể uy lực, bất quá thì tính sao, thực lực của hắn không chỉ có riêng chỉ có những này. Nếu như đối phương chỉ có này một ít thực lực, vậy hắn chỉ có thể nói, trò chơi đến đây là kết thúc, hừ, hắn lạnh hừ một tiếng, theo sau bàn tay kết ấn, chung quanh pháp tắc, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán, thiên địa run rẩy, vô số hư không vỡ vụn, tinh quang từ vực ngoại trực tiếp vẩy rơi xuống, để cả bầu trời đều muốn phá vỡ ban một cỗ cực kỳ đáng sợ sao trời chi lực. Hướng phía hắn nhanh chóng hội tụ, đây là thủ đoạn gì? Thật đáng sợ, chung quanh những thiên tài kia đều đổi sắc mặt, liền ngay cả những cái kia thánh vương, cũng là con người đột nhiên rụt lại, loại thần thông này, đến từ vũ trụ tinh không sao? Thật đáng sợ, không hổ là từ táng đế tinh trở về người, thủ đoạn này thật là quá cường hãn á. Lâm Hiên đồng dạng nhíu mày, không thể không nói đối phương xác thực so hắn gặp phải những người kia phải mạnh mẽ hơn nhiều. Dù sao, đối phương là từ táng đế tinh trải qua lịch luyện, có thể còn sống trở về người. Bất quá đối phương cũng quá coi thường hắn rồi đi, mặc dù không có đi qua táng đế tinh, không là hậu kỳ cường giả, thế nhưng là thì tính sao, chiến lực của hắn không thua tại bất luận kẻ nào. Tiểu tử, ngươi nương tựa theo cường hãn thể phách, có thể chống đỡ ở công kích của ta, thực tế là để ta ngoài ý muốn. Bất quá, ta có thể nói cho ngươi, hết thảy đến đây là kết thúc, bởi vì giờ khắc này, Thánh Vương phía dưới không có người nào là ta đối thủ. Ngươi, đồng dạng cũng không ngoại lệ. Oanh, theo thanh âm của hắn, giữa thiên địa phát ra mênh mông khủng bố thanh âm, trên bầu trời sao trời, hình thành một thanh sao trời chi kiếm, tản ra không gì sánh kịp khí tức, nương theo lấy động tác của hắn, kia sao trời chi kiếm không ngừng phóng đại, nở rộ kinh khủng quang mang, tại trên của hắn có cổ lão đạo văn, tại lan tràn, theo cánh tay của hắn rơi xuống, trên bầu trời sao trời chi kiếm cũng là chậm rãi rơi xuống. Một cỗ sức mạnh cực kỳ cường hãn, từ trên bầu trời hạ xuống, vô số người cảm nhận được một màn này, thần sắc ngưng trọng, xác thực, Thánh Vương phía dưới người, muốn chống lại một chiêu này, thật là thật đáng sợ. Trong nhân thế, khóe miệng giơ lên một vòng nụ cười lạnh như băng, xem ra cuộc chiến đấu này có thể kết thúc, đối phương hẳn phải chết không nghi ngờ a. Bọn hắn đều thở dài một hơi, bởi vì lần này, bọn hắn trừ muốn đem những cái kia Thánh Vương một lưới đánh vào bên ngoài, Lâm Hiên cũng tại bọn hắn tất sát trên danh sách, trời bỏ đi người, bọn hắn không cho phép đối phương tồn sống sót, thật đáng sợ kiếm ý. Lâm Hiên đồng dạng thần sắc ngưng trọng, hắn tự nhiên cũng cảm nhận được kia tinh không chi kiếm mang đến lực lượng cường đại, đây là lấy chi tại vực ngoại tinh không lực lượng mênh mông vô cùng. Hắn hít sâu một hơi, trong mắt tách ra lạnh thấu xương quang mang, sau đó thể phách của hắn lần nữa trở nên càng thêm khủng bố, ánh mắt cũng là nở rộ một tia sát ý. Hắn vận chuyển hổ tộc hô hấp pháp, một hít một thở ở giữa dường như sấm sét hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán, chung quanh những người kia đều là mí mắt cuồng loạn, bọn hắn cảm nhận được một cỗ lực lượng cuồng bạo hướng phía bốn phương tám hướng lao qua. Rất hiển nhiên, Lâm Hiên cũng thi triển một chút cường đại thủ đoạn. Oanh, giữa thiên địa pháp tắc vung vẩy, lôi minh chấn động, đáng sợ hư không bị không ngừng xé mở, mà Lâm Hiên thì là vung đầu nắm đấm, hướng phía trước hoành đẩy tới. Hổ ma quyền, đáng sợ hung hãn khí tức, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán. Lâm Hiên kia nguyên bản như hoàng kim nắm đấm, giờ phút này lại che kín màu đen đường vân, không ngừng khuếch tán, từ phía trên kia nói ra truyền đến lực lượng, làm đến vô số người đều đổi sắc mặt. Đây là quyền pháp gì? Quá khủng bố, tiểu tử này, thật chỉ là một cái thánh tôn trung kỳ người sao? Tại sao ta cảm giác, thánh tôn hậu kỳ cũng làm không được một bước này, không hổ là năm đó trung hoàng, tuyệt thế thiên tài nha. Một số người cực kỳ chấn động, những kia tuổi trẻ thiên tài, càng là trợn mắt hốc mồm. Đối diện, Tinh Diệu nhìn thấy một màn này, đồng dạng sắc mặt biến đến vô cùng ngưng trọng, đối phương cũng có thể thi triển ra mạnh mẽ như vậy oanh kích sao? Mặc dù đối phương còn không có xuất thủ, nhưng là kia khí tức trên thân, y nguyên để hắn chấn kinh a, đáng ghét nha. Xem ra còn phải lại thi triển một chút thủ đoạn. Nghĩ tới đây, bàn tay hắn lần nữa kết ấn, đỉnh đầu hư không không ngừng phá vỡ, lại là vô tận sao trời chi quang ngưng tụ, sau đó lần nữa hóa thành một thanh tinh không chi kiếm. Phía trên kia chỗ mang theo lực lượng, quét ngang bốn phương tám hướng, một thanh tinh không chi kiếm, không đủ để giết đối phương, vậy liền lại đến một thanh. Hắn liền không tin, song kiếm đủ hạ, đối phương còn có thể ngăn cản được. Chung quanh những cường giả kia con ngươi đột nhiên rụt lại, những cái kia thánh vương cũng là kinh ngạc đến ngây người a. Không phải đâu, cái này Tinh Diệu lại còn có thể đủ để gọi tinh không chi kiếm. Hắn tại táng đế tinh, đến tột cùng đạt được như thế nào tu luyện, vậy mà lại trở nên mạnh mẽ như vậy. Chương 4353, sao trời thể, có thể tiểu tử, hết thảy đều kết thúc. Tại vô số rung động trong ánh mắt, Tinh Diệu lắc tay bên trong tinh không chi kiếm, hai thanh tinh không chi kiếm, từ trên bầu trời đè ép xuống, hướng phía trước, hung hăng chém tới, giống, Lâm Hiên trên nắm tay, lần này hiển hiện một đạo tiếng hổ gầm. Sau đó những cái kia đen nắm đấm, mang theo tựa là hủy diệt lực lượng, đồng dạng quét ngang mà ra, cả hai đụng vào nhau, lập tức kinh người pháp tắc cùng lực lượng càn quét cửu thiên. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, cẩn thận nhìn lại, bọn hắn muốn nhìn một chút, đến tột cùng là từ táng đế tinh trở về cường giả lợi hại. Hay là bọn hắn thánh thành bên trong, đỉnh cấp thiên kiêu lợi hại một chút đâu. Bên trên bầu trời, vô số người, khẩn trương chú ý, mà hai người tuyệt thế thần thông, trong nháy mắt đụng vào nhau, sau đó một cỗ như là hồng hoang lực lượng bạo phát đi ra, hướng phía bốn phía nhanh chóng càn quét, chung quanh những cung điện kia, thiên địa, toàn bộ trong nháy mắt vỡ vụn, không có cái gì có thể thành chống đỡ được cỗ này lực lượng kinh người. Trong nhân thế những này giết thánh, thần sắc ngưng trọng, nói thật, đối với Tinh Diệu lực lượng, các nàng nhưng là phi thường tán thành, Lâm Hiên dám ra tay, bọn hắn trước đó chẳng thèm ngó tới, thế nhưng là bây giờ xem ra đối phương xác thực có phách lối tư bản. Thánh Thành những cái kia Thánh Vương, đồng dạng khẩn trương tới cực điểm, một trận chiến này liên quan đến lấy vận mệnh của bọn hắn. Bọn hắn thực tế nghĩ không ra, có một ngày vận mệnh của bọn nó, vậy mà nắm giữ tại một người trẻ tuổi trong tay, tại mọi người lo lắng trong ánh mắt, hai đạo quang mang không ngừng lui lại, sau đó lần nữa hung hăng đụng vào nhau, trời xanh nha, Lâm Hiên quyền pháp, vậy mà ngăn trở kia hai thanh tinh không kiếm, vô số nhân vọng lấy một màn này, đều kinh hô lên, mà bên trên bầu trời, Tinh Diệu thì là sắc mặt biến đến vô cùng băng lãnh. Ánh mắt của hắn thậm chí có chút dữ tợn, bởi vì một màn này hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Hắn thấy, hắn thi triển ra hai thanh thông thiên cự kiếm, có thể nhẹ nhõm chém giết đối phương, nhưng là nơi nào muốn lấy được, hắn cũng không có chiếm được thượng phong, bởi vì đối phương chỗ thi triển đáng sợ quyền pháp, đồng dạng vô cùng kinh khủng, cùng hắn thế lực ngang nhau, thế nhưng là hắn không thể nào tiếp thu được nha, hắn đã là thánh tôn đỉnh phong tu vi a, so với đối phương cao quá nhiều a, mà lại, hắn là từ táng đế tinh tu luyện trở về, thực lực khủng bố. Theo lý thuyết hắn trở về sau, có thể quét ngang hết thảy, nhưng là bây giờ, hắn lại bị người chặn lại a, tên đáng chết, chẳng lẽ thi triển cái gì bí phương, hay là nói, sớm len lén ăn đan dược gì sao? Ngay tại hắn thần sắc giữ tợn thời điểm, đột nhiên hắn cảm nhận được phía trước lực lượng, lần nữa xuất hiện biến hóa, nguyên lai Lâm Hiên nắm đấm, hóa thành mãnh hổ đánh tới, mà kia tay trái phía trên, thì là lóe ra không gì sánh kịp kiếm khí, cái kia đáng sợ kiếm khí, đồng dạng phát ra tiếng long ngâm vang vọng cửu tiêu, vậy mà lần nữa chém tới. Oanh, như cùng một đầu thần long phục đang sống, hung hăng hạ xuống, kia tinh không cự kiếm đụng vào nhau, lập tức một cỗ diệt thế xung kích, quét ngang bốn phương tám hướng, không tốt, lui, chung quanh những người kia điên cuồng lui lại, những năng lượng này đã có thể uy hiếp được bọn hắn. Thánh Vương đồng dạng sắc mặt chấn kinh, giữa thiên địa vỡ vụn thanh âm vang lên, hai thanh thông thiên cự kiếm tại cái này đến rồng ngâm âm thanh bên trong. Phá vỡ đi ra, vô số kiếm quang cùng pháp tắc, hướng phía bốn phương tám hướng bay đi, Tinh Diệu lạnh hừ một tiếng. Tinh Không Đồ nhanh chóng né tránh cùng lúc đó, ánh mắt của hắn hướng phía bát phương từ trước đến nay. Hẳn là lần nữa tìm kiếm cơ hội xuất thủ, bất quá hắn cũng không có phát hiện Lâm Hiên bóng dáng. Cái này khiến hắn có chút ngoài ý muốn, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là tại vừa rồi pháp tắc xung kích bên trong. Đối phương vẫn lạc sao, trong lòng của hắn mừng thầm, thế nhưng là hắn lại không quá tin tưởng, đối phương thể phách, là thần nghỉu, không nên nhẹ nhàng như vậy liền vẫn lạc. Quả nhiên sau một khắc, hắn con người đột nhiên rụt lại, hắn cảm nhận được ở sau lưng. Đột nhiên hư không xé mở, một viên nắm đấm hướng phía đầu của hắn đánh tới, không tốt, hắn cảm nhận được dùng mình, ở phía sau hắn, nhanh chóng hiện ra một bức tranh vũ trụ, như là một chương lồng giam, hướng phía sau bao phủ tới, hắn cấp tốc quay người, lại là một kiếm vung ra ngoài, oanh, phía sau ra, tự nhiên là Lâm Hiên, hắn thi triển hư không độn, né tránh đầy trời công kích, xuất hiện tại đối phương sau lưng, sau đó lại đánh ra một kích hổ ma quyền, nắm đấm màu đen lần nữa đánh vào trên bản đồ tinh không mặt, phát ra chấn thiên thanh âm. Kia tinh không đồ không ngừng lắc lư, phảng phất muốn hóa giải cỗ lực lượng này, bất quá, lực lượng này thật là quá mạnh a. Tinh không đồ tập tại thần bí, hay là xuất hiện vết rách, sau đó ầm vang vỡ vụn, cái này còn vẻn vẹn phát sinh trong nháy mắt, nhưng là đối với cao thủ đến nói đã đầy đủ, tỉ như Tinh Diệu, liền đã thu hoạch được đầy đủ thời gian, hắn xoay người lại, trong mắt sao trời tiêu tan, tiểu tử, ngươi lại còn dám ra tay với ta, thật đúng là không biết sống chết nha, trong mắt của hắn bộc phát ra lạnh thấu xương sát ý. Sau đó ở trên người hắn kinh khủng tinh quang rọi sáng ra đến, hắn lực lượng hoàn toàn bộc phát, quét ngang bát hoang, giờ khắc này, thể phách của hắn vậy mà nở rộ quang huy rực rỡ. Đồng dạng biến vô cùng thần bí, đây là sao trời chi thể sao? Hắn vậy mà luyện xong rồi. Nơi xa, Thất Tinh Lâu Thất Tinh Thánh Vương, nhìn thấy một màn này, đồng dạng kinh hô một tiếng, rất hiển nhiên, đối phương trước lúc rời đi cũng không có loại này thể phách. Xem ra hẳn là từ táng đế tinh đạt được, không sai, chính là sao trời thể, thể hiện ra siêu cường thể phách về sau. Tinh Diệu cũng là lần nữa khôi phục tự tin, tiểu tử, hiện tại ngươi còn lấy cái gì cùng ta chống lại, sao trời thể, một loại mười phần đáng sợ thể phách, có lẽ so ra kém trong truyền thuyết siêu cường thể phách. Cửu Dương thần thể, nhưng là Tinh Diệu, dù sao cũng là thánh tôn đỉnh phong tồn tại, hắn đối thể phách tu luyện xa xa vượt qua hết thảy a. Cho nên cứ như vậy những cái kia thể phách bên trên chênh lệch, hắn cũng có thể dùng tu vi tiến hành đền bù, hắn tự tin không ai có thể cùng hắn chống lại, tiểu tử, hết thảy có thể kết thúc. Tinh Diệu vung đầu nắm đấm cùng bàn tay, không ngừng đánh ra, như là vạn đạo sao trời hiển hiện, mỗi một kích đều để bầu trời xuất hiện một cái lỗ đen, chung quanh những cái kia lão bối cường giả, đồng dạng tê cả da đầu, tại khẩn trương như vậy phía dưới, chỉ sợ không người nào dám cùng đối phương so đấu thể phách đi. Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, trước đó hắn nhìn ra đối phương mượn dùng chính là sao trời chi lực, tu luyện chính là sao trời pháp tắc, một loại siêu cường thần thông, nhưng là như vậy người, thể phách ứng sẽ không phải quá mạnh, nhưng là bây giờ hắn phát hiện hắn nghĩ sai rồi. Đối phương vậy mà cũng có một loại siêu cường thể phách. Gần đây chiến uy lực, đồng dạng cực kỳ cường hãn, Sau một khắc, Cửu Dương thần thể lần nữa phun tỏa hào quang, phía trên hỏa diễm cháy hừng hực, hóa thành ngàn vạn vầng thái dương, sau đó, lại như cùng kim ô, dương cánh bay lượn, đầy trời thần hỏa, càn quét bốn phương tám hướng, cùng mênh mông tinh quang đụng vào nhau, mà bàn tay của hắn cũng là vỗ ra. Oanh, sau đó cùng đối phương sao trời trưởng lần nữa đụng vào nhau, sau một kích, hai người xuất thủ lần nữa, một nháy mắt hơn ngàn vạn đạo công kích oanh minh, hư không như là vải vẽ bị xé nát, cả hai đại chiến, từ không trung đánh đến dưới đất, chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người a. Người của nhân thế gian sắc mặt cũng là trở nên có chút khó coi. Sao trời thể đều đã thi triển đi ra, lại còn không làm gì được đối phương sao? Tiếp tục như vậy chỉ sợ tình huống không tốt lắm nha. Thái Lan nhất ngược nữ MC hoàn toàn mới kích, tình video lộ ra ánh sáng bổ nhào nam chính tốt nói. Khát, online nhìn, chương 4354, mê hoặc, tiểu tử, người triệt để chọc giận ta rồi, chỉ là sâu kiến, có thể cùng ta sao trời chi quang chống lại sao, đi chết đi, tình chói mắt bên trong bộc phát ra lạnh thấu xương sát ý. Bàn tay của hắn đột nhiên kết ấn, sau đó xuất hiện một đạo cực kỳ đáng sợ quang huy. Tại bàn tay của hắn phía trên, có một ngôi sao hiện hiện ra, mang theo thế giới huyễn ảnh, hung hăng hướng phía trước đập tới. Oanh, Lâm Hiên huy động bàn tay, tiến hành chống lại, nhưng mà trong chớp nhoáng này, bay rớt ra ngoài, hắn cảm giác cánh tay đều run lên a, phảng phất một kích này, thật là một ngôi sao thế giới rơi vào trên người hắn. Để hắn phun ra một ngụm máu tươi, chuyện gì xảy ra, Lâm Hiên thụ thương sao, muốn thua sao, chung quanh những người kia nhìn thấy một màn này, đều là kinh hô lên, không có khả năng nha, đây chính là Cửu Dương thần thể, đáng sợ cỡ nào, nhưng mà cũng có người thở dài, thần thể mặc dù cường đại, nhưng là dù sao yếu đối phương hai cái cảnh giới, có thể trèo chống đến bây giờ, đủ để tỏ rõ Cửu Dương thần thể cường hãn a. Thế nhưng là làm sao, đối phương cũng có siêu cường tinh không thể, nương tựa theo chư thiên vạn giới tinh quang, có thể quét ngang hết thảy, sâu kiến, quả nhiên không chịu nổi một kích, người của nhân thế gian đều lộ ra tiếu dung, xem ra một trận chiến này, có thể kết thúc, giết đối phương về sau, bọn hắn liền rời đi nơi này, sau đó chuẩn bị xuống một lần ám sát kế hoạch, lần này mặc dù không có thể đem những người này một mẻ hốt gọn, bất quá lấy được hiệu quả cũng là không sai, chí ít những này thánh vương, đều trúng độc, đầu tiên là nguyền rủa, sau đó là đại thánh thi độc. Thực lực của những người này đại giảm, chỉ sợ trong thời gian ngắn căn bản là không có cách khôi phục. Mà bọn hắn chỉ cần lần nữa tỉ mỉ kế hoạch, lần tiếp theo liền có thể khiến cái này người toàn bộ xuống địa ngục nha. Thế nhưng là rất nhanh, nụ cười của bọn hắn liền biến mất, bởi vì bọn hắn nhìn thấy, thổ huyết bay rớt ra ngoài Lâm Hiên, lần nữa đi tới, đối phương khuôn mặt bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì biểu lộ, cái này để bọn hắn có loại dự cảm xấu. Chuyện gì xảy ra, đối phương không phải đã thụ thương sao? Vì cái gì còn bình tĩnh như vậy? Chẳng lẽ đối phương còn có cái gì át chủ bài sao? Cố Lộng Huyền hư, Tinh Diệu nhìn thấy một màn này, đồng dạng lạnh hư một tiếng, bất luận đối phương thi triển thủ đoạn gì, hắn đều không hề sợ hãi, thực lực của hắn hoàn toàn siêu việt đối phương, đừng nói là một cái Lâm Hiên a, coi như những này thánh thành thiên tài cùng tiến lên, cũng hoàn toàn có thể chống lại, bởi vì hắn là táng đế tinh trở về, đủ để quét ngang hết thảy. Thế nhưng là rất nhanh, hắn liền nhíu mày, bởi vì hắn cảm nhận được một cỗ dùng mình khí tức. Tại Lâm Hiên trên thân, xuất hiện một đạo kiếm khí, đem thân thể của hắn bao phủ, sau đó kiếm khí kia bay về phía bốn phương tám hướng, hình thành một cái kiếm đạo thế giới, tại Lâm Hiên trên thân chìm nổi, mà cái này nguy hiểm chính là từ kiếm khí này phía trên bạo phát đi ra. Thật đáng sợ kiếm khí, Hoàng Tuyền những người kia nhìn thấy một màn này, đồng dạng cũng là sắc mặt âm lãnh, liền ngay cả Vạn Kiếm các người cũng là hít vào khí lạnh. Bọn hắn mới là kiếm đạo thánh địa, thế nhưng là giờ phút này kiếm của đối phương tựa hồ so với bọn hắn cường hãn hơn. Thần Quỷ Thánh Vương nhìn qua một màn này, trong mắt hiện hiện một vòng tham lam, mà Vạn Kiếm nhất thì là mang theo một vòng hoảng sợ. Bất quá, đều cho bọn hắn rất tốt, cho che giấu nha. Trong nhân thế người bên kia, đồng dạng nhíu mày, đáng chết, tiểu tử này lại còn có át chủ bài, mà lại là như thế lạnh thấu xương kiếm ý. Ánh mắt của bọn hắn, trở nên vô cùng băng lãnh, khó trách đối mới có thể bên trên bọn hắn lệnh truy sát. Dạng này người, chỉ là thánh tôn trung kỳ tu vi, liền đã như thế khủng bố a. Nếu là tại làm cho đối phương trưởng thành, chỉ sợ càng về sau Thánh vương đều áp chế không nổi đối phương đi. Giữa thiên địa, hết thảy mọi người đều bởi vì đạo này lạnh thấu xương kiếm ý mà cảm nhận được hoảng sợ. Lâm Hiên xác thực thần thanh bình tĩnh vô cùng, hắn cảm giác trên thân tràn ngập lực lượng, trước đó một kích kia quả thật làm cho hắn bị thương, để hắn chấn kinh, bất quá thì tính sao, đối phương có át chủ bài, thế nhưng là lá bài tẩy của hắn càng mạnh. Bàn tay chậm rãi nâng lên, vô tận kiếm khí trong tay hắn ngưng tụ, một đạo kiếm quang lấp lánh cửu thiên thập địa, sau đó hướng phía trước chém tới. Không tốt, Tinh Diệu con người đột nhiên rụt lại, hắn cảm nhận được một cỗ nguy cơ chí mạng, cho nên không có ngạnh kháng, thân thể hóa thành một đạo tinh quang, nháy mắt biến mất tại bên trên bầu trời. Hắn nguyên lai đứng thẳng địa phương xuất hiện một cái vết rách, lan tràn đến phương xa, mà Lâm Hiên thì lạc ánh mắt rất ít, bằng lãnh thanh âm vang lên, vô dụng, ngươi trốn không thoát, để ngươi nhìn ta kiếm đến thế giới, nói, trên người hắn kiếm khí bộc phát, đem cả phiến thiên địa hoàn toàn bao phủ, giờ phút này, hóa thành một cái kiếm khí thế giới, vô biên kiếm khí, quét ngang bốn phương tám hướng, hư không vị trí, không ngừng vỡ vụn, căn bản là không có cách né tránh, quả nhiên, Tinh Diệu phát hiện, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tinh không thân pháp, giờ khắc này tựa hồ mất đi hiệu quả, bất luận hắn trốn đến nơi đâu, kiếm khí đều có thể đem hư không xé nát, hắn chỉ có thể bị động phòng ngự, hắn giận quát một tiếng, hít sâu một hơi, tinh không đồ lần nữa nổi lên, mà lại lần này, phía trên mang theo càng thêm lạnh thấu xương khí tức, huyệt thiên tinh không đồ, đáng sợ tinh không đồ, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán, đồng dạng hình thành một cái ngôi sao thế, giới xem ra phảng phất hóa thành vũ trụ, cùng đầy trời kiếm khí đụng vào nhau, giết, rít lên một tiếng, Tinh Diệu bật hết hỏa lực, cường thế giết tới, cả hai va chạm lần nữa, như là hai thế giới tại giao phong, sức mạnh đáng sợ, khiến cho phía ngoài những người kia, cũng không có thể hô hấp, nhưng mà, để người kinh ngạc chính là, vẻn vẹn một nháy mắt, kia huyền thiên tinh không đồ liền xuất hiện vết rách, đồng thời hướng phía chung quanh khuếch tán, két, thanh âm thanh thúy vang lên, tinh không đột phá nát, hóa thành mảnh vỡ, rơi lả tả trên đất, chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người a. Tinh không đột phá sao? Cái kia đáng sợ kiếm khí, thì là xuyên qua đầy trời sao trời, hướng phía Tinh Diệu, hung hăng chém qua, không tốt, người của nhân thế gian con người đột nhiên rụt lại, đáng sợ như vậy kiếm khí, nếu như bị đánh trúng, Thánh Vương phía dưới không có mấy người có thể chống lại ở. Tinh Diệu chỉ sợ cũng nguy hiểm đi, trừ phi hắn có thể vận dụng đặc biệt thánh khí, nhưng là trước kia bọn hắn vì phòng ngừa Lâm Hiên sử dụng Thánh Nhân Vương vũ khí, đã sớm định quy củ, không cho phép thi triển vũ khí, không nghĩ tới bây giờ vậy mà rơi lên tảng đá nện chân của mình. Oanh, kinh thiên động địa thanh âm truyền ra, sau đó thiên địa vỡ vụn, có máu tươi từ trên 9 tầng trời nhỏ xuống, xuyên thủng hư không, mọi người chấn kinh, thụ thương a, người thời gian sắc mặt người biến đến vô cùng khó coi. Những cái kia Thánh Vương ánh mắt xuyên thủng cửu thiên thập địa. Quả nhiên, bọn hắn phát hiện thụ thương chính là Tinh Diệu, Tinh Diệu cho dù toàn lực thi triển sao trời thể phách, thế nhưng là vẫn không cách nào ngăn trở, trên người hắn xuất hiện rất nhiều vết kiếm, cả người như là diều bị đứt dây, hướng phía nơi xa bay đi. Rầm rầm rầm, kinh khủng tiếng oanh minh, tiếp tục rất lâu, mới chậm rãi tiêu tán, khi đầy trời kiếm khí biến mất thời điểm, mọi người thấy Lâm Hiên, chắp tay đứng ở nơi đó, bên người vờn quanh kiếm đạo thế giới, như là vô thượng kiếm thần đồng dạng, đối diện, Tinh Diệu, thì là máu tươi bay lả tả, vết thương chằng chịt, giờ phút này hắn chật vật dị thường, cũng không có, trước đó tiêu sái, chương 4355, sao Bắc Cực Trảm, thắng rồi sao, thần điện người thở dài một hơi, những cái kia thánh thành, cũng đều nắm chặt nắm đấm. Xem ra lần này, người thời gian người có thể rút đi, nhưng mà bên trên bầu trời, Tinh Diệu đột nhiên mở mắt, ánh mắt của hắn biến đến vô cùng dữ tợn, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi vậy mà ủng có như thế kiếm ý. Mặc dù làm bị thương ta, nhưng là còn không có giết ta, ta sẽ cho ngươi biết ta chân chính lợi hại, ngươi cho rằng những năm này, ta tại Táng Đế Tinh, là bạch bạch vượt qua sao, liền để ngươi xem một chút, ta tại Táng Đế Tinh thu hoạch đi, một chiêu, chỉ cần một chiêu, ta liền có thể giải quyết ngươi, cái gì, còn muốn đánh sao? Chung quanh những người kia nghe nói như thế, đều là hít sâu một hơi, bọn hắn đã nhìn ra, Tinh Diệu sao trời thể, đã hoàn toàn bị phá, tuyệt đối là trọng thương, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách khép lại. Thế nhưng là Tinh Diệu căn bản không có dừng tay, thậm chí còn thả ra cuồng ngôn, muốn một chiêu xử lý Lâm Hiên, trong nhân thế thủ lĩnh lạnh hừ một tiếng, rốt cục muốn thi triển một chiêu kia sao, không nghĩ tới vậy mà lại đến một bước này, bất quá có thể làm cho Tinh Diệu thi triển một chiêu kia. Tiểu tử này có thể an tâm đi chết rồi. Lâm Hiên cũng là nhíu mày, đối phương còn muốn xuất thủ sao? Sau một khắc, hắn con người đột nhiên rụt lại, bởi vì hắn nhìn thấy đối diện Tinh Diệu, tập kết lực lượng toàn thân dung hợp tại trong mi tâm, mà lại hắn trong mi tâm, nứt ra một vết nứt, từ bên trong có một đạo tinh quang đang lóe lên, kia tinh quang vô cùng óng ánh, che lại hết thảy quang mang, tựa hồ biến thành giữa thiên địa duy nhất, sau Bắc Cực Quang Trảm, nương theo lấy cái này đến tinh quang hiển hiện, bằng lãnh thanh âm cũng là truyền ra, sau đó, hắn mi tâm sau Bắc Cực Quang bay ra, hóa thành tuyệt thế đao quang, chém về phía trước, mà cái này đạo tinh quang mới ra, Tinh Diệu lắc lư, kém chút té lăn trên đất, xem ra thi triển cái này nhất tuyệt chiêu, đã dùng hết hắn tất cả lực lượng, sau Bắc Cực Quang bay ra, chảm phá hư không, đánh nát đại địa, phảng phất chấn động cửu thiên thập địa, lực lượng này, thật là thật đáng sợ, chung quanh những cường giả kia đều đổi sắc mặt, bí thuật sao, quá mạnh, nếu như không sử dụng Thánh Vương vũ khí, Thánh Vương phía dưới người căn bản ngăn cản không nổi, trong mắt bọn họ mang theo một vòng tuyệt vọng. Bởi vì bọn hắn cảm thấy, Lâm Hiên ngăn cản không nổi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Sau đó, trong nhân thế liền muốn ung dung rời đi, chỉ cần thêm chút chỉnh đốn, những người này liền có thể lần nữa giết trở về. Mà khi đó, trên người bọn họ độc còn có thể được không? Ha ha, hết thảy kết thúc, ngươi cho ta xuống địa ngục đi thôi. Tinh Diệu sắc mặt tái nhợt, nhưng là lộ hết ra nụ cười dữ tợn. Một bên khác, cảm nhận được cái này một cỗ khí tức cường đại, Lâm Hiên đồng dạng thần sắc vô cùng ngưng trọng, sau cùng át chủ bài, quả nhiên đủ cường đại, xem ra, hắn cũng được thi triển siêu cường át chủ bài. Nghĩ tới đây, hắn hít sâu một hơi, bên người kiếm đạo thế giới không ngừng diễn hóa, từng đạo long hình kiếm khí bay ra, tại trong lòng bàn tay của hắn ngưng tụ, sau đó hình thành một đạo long ảnh, thập tuyệt long hồn kiếm, thập tuyệt kiếm cùng long hồn dung hợp, hướng phía trước chém qua. Tiểu tử này kiếm, tựa hồ so trước kia trở nên càng thêm mạnh lớn, chung quanh những người kia cảm nhận được một màn này, đều là kinh hô, người của nhân thế gian, cũng là con người đột nhiên rụt lại, đây không có khả năng đi, bất quá, bọn hắn đã không có thời gian suy nghĩ, phía trước hai đạo công kích, lần nữa đụng vào nhau, thánh quang ngập trời, đây quả thực là diệt thế cảnh tượng, những cái kia thánh vương ánh mắt lấp lóe, chỉ sợ cái này sau một kích liền muốn kết thúc, không biết cuối cùng ai có thể thắng lợi đâu, kẹt, nguyên bản Tinh Diệu khóe miệng mang theo dữ tợn. Hắn cảm thấy hắn phát ra mạnh một kích, đối phương chết chắc, thế nhưng là trước mắt một màn này, để hắn mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, nụ cười trên mặt hắn lập tức liền cứng đờ, bởi vì hắn phát hiện, phía trước sau bắc cực quang trảm xuất hiện vết rách, sau đó răng rắc một tiếng, trực tiếp vỡ ra, không có khả năng, hắn cường đại nhất thần thông, vậy mà vỡ vụn sao? Không, giờ khắc này, niềm kiêu ngạo của hắn cùng tự tin tất cả đều không có. Phảng phất pha lê vỡ vụn đầy đất, trong mắt của hắn, mang theo nồng đậm hoảng sợ. Thi triển cuối cùng còn lại một tia lực lượng, nhanh chóng hướng phía sau thối lui, đối mặt Lâm Hiên, hắn rốt cuộc hoảng sợ, nhưng mà, hắn căn bản chạy không thoát, giữa thiên địa, lăng liệt kiếm khí bao phủ, phía trên vết rách trở nên càng thêm đáng sợ, hắn chia năm xẻ bảy, oanh, giống, đại nhân, cứu ta, đầy trời kiếm khí bên trong, điên cuồng tiếng gầm gừ truyền ra, chung quanh những người kia kinh ngạc đến ngây người, bại sao, đối diện, người của nhân thế gian nhìn thấy một màn này con ngươi đột nhiên rụt lại. Bọn hắn nhìn thấy sao bắc cực quang vỡ vụn, không chỉ như thế, ngay cả Tinh Diệu đều bị đánh cho chia năm xẻ bầy. Xem ra linh hồn cũng nhận uy hiếp, hừ, thánh vương thủ lĩnh lạnh hừ một tiếng, trong mắt mang theo lăng lệ quang mang, hắn nhô ra một cái đại thủ, hướng phía trước bắt tới, xem ra hắn muốn ra tay, dù sao, Tinh Diệu là bọn hắn tỉ mỉ bồi dưỡng, tốn hao đại lượng tài nguyên, có thể đi đến một bước này vô cùng không dễ dàng. Nếu như vẫn lạc, bọn hắn không thể chịu đựng được, không tốt, những cái kia giết thánh xuất thủ sao? Nhìn thấy một màn này, vô số người kinh hô lên, Lâm Hiên tại mạnh cũng ngăn không được Thánh Vương công kích a. Mà lúc này đây, Hạ Cửu U phát ra một đạo thiên địa thanh âm, nháy mắt sụp ra bàn tay lớn kia trưởng, Lâm Hiên càng là bộc phát ra lạnh thấu xương quang huy. Rít lên một tiếng, long hồn bộc phát, đáng sợ hủy diệt kiếm ý trực tiếp chém xuống. Không, Tinh Diệu phát ra tiếng kêu thê thảm, nghĩ phải thoát đi, thế nhưng là cuối cùng linh hồn của hắn bị chảm diệt. Cả người hình hồn câu diệt, đáng chết, ngươi dám! Trong nhân thế Thánh Vương điên cuồng gào thét, đối phương thật đem Tinh Diệu cho giết sao? Đáng ghét, bọn hắn trái tim đều đang chảy máu. Trong lúc nhất thời, không ít người thân bên trên tán phát cực kỳ đáng sợ sát ý. Xuyên thủng cửu thiên, một nháy mắt, liền có 6 cái Thánh Vương, cùng một chỗ thẳng hướng Lâm Hiên. Không biết sống chết sao? Đã sớm biết các ngươi sẽ không cam lòng. Bất diệt thư sinh quát lạnh một tiếng, bất diệt hàn băng phiến bay ra, đánh ra ngập trời băng xương, càn quét mà đi. Một bên khác, thánh địa những người kia đồng dạng xuất thủ. Cùng một chỗ chặn đường, bọn hắn đều xuất hiện tại Lâm Hiên phía trước, ngăn trở đáng sợ thần thông. Tiểu gia hỏa, ngươi về trước đi, Lâm Hiên gật gật đầu, hướng phía dưới, trở lại Hạ Cửu U bên người. Đồng thời, khóe miệng của hắn giơ lên một vòng nụ cười lạnh như băng. Trong nhân thế, các ngươi cũng coi là cấp cao nhất tồn tại, đường đường Thánh Vương, nói chuyện cứ như vậy không tính toán sao? Ta đã thắng trận đấu này, nhanh lên đem đại thánh thi độc giải dược giao ra đi. Hừ, tiểu tử, ngươi cũng dám giết chúng ta tỉ mỉ bồi dưỡng người, ngươi chết chắc. Cửu thiên thập địa ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Mà lại ta cho ngươi biết, đại thánh thi độc, căn bản cũng không có giải dược. Các ngươi, chờ chết đi, nói đến đây, bọn hắn đều cười gằn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Động thủ, hai cái thánh nhân vương thủ lĩnh gào thét, muốn xuất kích, bất diệt thư sinh hừ lạnh. Quả nhiên là hèn hạ người vô sỉ, đã dạng này, vậy liền giữ lại không được các ngươi. Nói đến đây, trên người hắn xuất hiện vô tận màu lam đạo văn. Dưới chân xuất hiện một cái trận pháp, nháy mắt hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán, thiên địa một nháy mắt liền bị đông cứng. Chương 4356, tuyệt thế chi trận. Trong nhân thế Thánh Vương đều đổi sắc mặt, cỗ này hàn băng khí tức, đây là bất diệt lạnh chơi trận, đáng chết, ngươi chừng nào thì bố trí? Bọn hắn thật là quá khiếp sợ, đây chính là trong truyền thuyết trận pháp băng phong hết thảy, cho dù là Thánh Vương cũng khó có thể đào thoát. Chỉ bất quá trận pháp này có một cái khuyết điểm, đó chính là cần rất nhiều thời gian chuẩn bị. Mà một khi bố trí tốt, lại không thể giữ lại thời gian quá dài, cho nên chỉ có thể chiến đấu bên trong sử dụng. Thế nhưng là, chiến đấu bên trong, địch nhân là sẽ không cho cơ sẽ, nhưng mà không nghĩ tới, đối phương bây giờ lại bố trí ra, bất diệt lạnh trời trận. Hàn băng thư sinh, ta còn thực sự là coi thường ngươi, bất quá, ngươi muốn giết chúng ta, không dễ dàng như vậy, chờ xem, trong nhân thế sẽ một lần nữa giáng lâm đại địa, chúng ta đi. Sau khi nói xong, những cái kia người của nhân thế gian nhanh chóng lui lại. Muốn đi sao? Băng phong thiên hạ, bất diệt lạnh trời trận bộc phát, lập tức cả phiến thế giới đều đông kết, những cái nào người của nhân thế gian thậm chí đồng dạng kết xuất băng xương. Băng phong tại giữa thiên địa, quá tốt, thần đạo minh người đều lộ ra một vòng tiếu dung, nhưng mà ở thời điểm này, nhưng lại có hàn băng vỡ vụn thanh âm, những cái nào người của nhân thế gian trên thân, đột nhiên xuất hiện một đóa hoa sen màu đen hoa sen, trực tiếp nở rộ, phá vỡ tầng băng, sau đó những cái kia hoa sen khô héo, mà người của nhân thế gian, lại sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Chuyện gì xảy ra, đi rồi sao? Thần đạo minh sắc mặt người khó coi, đáng ghét, đối phương người sau lưng, xuất thủ sao? Lâm Hiền nhíu mày, lại là màu đen hoa sen, hắn hiện tại đã 10 phần xác định, trong nhân thế cùng Hắc Liên, có mật thiết liên hệ, một ngày nào đó, hắn muốn tự tay diệt đi trong nhân thế, hỏi ra Hắc Liên phía sau chủ nhân, đến cùng là ai, đi rồi sao, chúng ta được cứu sao? Những cái kia thánh địa thiên tài, đều thở dài một hơi, có loại sống sót sau tai nạn cảm giác, những cái kia thánh vương, cũng là âm thầm thở dài một hơi, không có cách, đã có mấy cái thánh vương vẫn lạc, thậm chí còn có người nhận trọng thương, quả là thế, biển cả các bên này biển cả vương, cũng là sắc mặt biến đến vô cùng tái nhợt, trước đó đại chiến, để hắn thụ thương 10 phần thảm trọng, sư tôn, xem biển cả thì là cắn răng, tình huống vô cùng không tốt, chỉ sợ phải lập tức bế quan, mà một khi dạng này, như vậy bọn hắn biển cả điện sẽ rắn mất đầu, không riêng bọn hắn, chỉ sợ Hợp Hoan điện, Thất Tình lâu những cái kia thánh vương, đều phải lập tức bế quan. Côn Luân các người đi tới nói, ta có thể lật giúp các người lấy một chút giao trì nước. Nhưng về phần có hiệu quả hay không cũng không biết. Lúc này, Hàn Băng thư sinh cũng là đi ra. Hắn nói, trong nhân thế một ngày chưa trừ diệt, thứ hai tinh giới, thậm chí chư thiên vạn giới đều gặp nguy hiểm. Cho nên từ giờ trở đi, thứ hai tinh giới không cho phép có bất kỳ thánh thành cấp bậc chiến đấu. Nếu như dùng cái nào thánh thành muốn ra tay, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Một trận kinh thế chiến đấu, cứ như vậy kết thúc, bất quá trái tim của mỗi người là phi thường nặng nề. Dù sao, trong nhân thế một ngày không diệt, bọn hắn, một ngày liền gặp nguy hiểm, mà lại trong nhân thế vô cùng thần bí, ai cũng không biết bọn hắn môn phái ở nơi nào, cho nên, những người này muốn đi báo thù, cũng không có chỗ xuống tay, chỉ có thể chờ đợi lấy đối phương. Lần tiếp theo, tìm tới cửa, xem ra hiện tại chính yếu nhất chính là, tranh thủ thời gian giải độc, các ngươi có thể đến lúc đó đi giao trì, nơi nào giao trì nước thánh phi thường thần bí, thần đạo minh người nói một chút, sau đó liền rời đi, những người này đồng dạng có người mang theo mặt nạ. Rất hiển nhiên bọn hắn cũng ẩn tàng thân phận, cho dù lộ ra mặt cho, chỉ sợ cũng là, cải biến dung mạo về sau, những người này phảng phất thủ hộ thần, bình thường sẽ không xuất hiện, mà một khi gặp nguy hiểm, bọn hắn mới có thể nháy mắt xuất thủ, trong nhân thế bây giờ đi, như vậy bọn hắn cũng muốn lần nữa khẩn trương lên. Hạ Cửu U sắc mặt càng thêm tái nhợt, rõ ràng, trước đó động dùng sức mạnh, đối với hắn tiêu hao vô cùng lớn. Lâm Hiên nói, Hạ lão, ngươi nhanh đi nghỉ ngơi đi, nơi này hẳn không có nguy hiểm. Lâm Hiên cảm thấy Hạ Cửu hiện tại biện pháp tốt nhất chính là tiến vào thần tinh bên trong ngủ say. Hạ Cửu nói, tốt, ngươi ở đây cẩn thận một chút. Sau khi nói xong, hắn cũng biến mất không thấy gì nữa. Một bên khác, luân hồi hộ pháp mấy người cũng đi, chỉ còn lại có vỡ vụ đại địa, vỡ ra bầu trời. Thái cổ hang đá nguyên bản cử hành một trận thịnh hội, thế nhưng là giờ phút này lại là núi thây biển máu, vô số cao thủ cùng thiên tài chết đi, có nhân thế giới, càng nhiều hơn chính là bọn hắn những thánh địa này cùng thánh thành, mỗi cái thánh thành đều đang chảy máu. Trong đó vô song thánh vương tiếp cận thái cổ hang đá, lạnh giọng nói, thiên hạ liền không có trùng hợp như vậy sự tình, các ngươi tốt nhất cho một lời giải thích. Cái này vừa nói, không ít thánh vương đều là tiếp cận thái cổ hang đá. Ngôn Linh thánh vương thì là lạnh hừ một tiếng, làm sao đến bây giờ các ngươi còn hoài nghi lão phu cùng trong nhân thế là một bọn sao? Đừng quên, chúng ta bên này tổn thất cũng thảm trọng, cháu của ta đều bị giết, chính là các ngươi không nên ngậm máu phun người. Ngân Thi thánh vương cũng là đi ra, trên thân nở rộ băng lãnh khí tức. Vô song thánh vương đám người nói, có phải là, mọi người trong lòng đều nắm chắc, không dùng ta nhiều lời, chư vị về sau làm việc, hay là cẩn thận chút tốt. Cái khác những cái kia thánh vương cũng là hít sâu một hơi. Xem ra sau này phải cách thái cổ hang đá, Hoàng Tuyền điện những người này xa một chút. Được rồi, đi thôi, nhanh đi giao trì đi, dùng nơi đó nước thánh tiến hành giải độc. Côn Lôn thánh vương, đứng lên lạnh giọng nói, sắc mặt hắn cũng là vô cùng tái nhợt. Cái khác những cái kia thánh vương nhao nhao gật đầu, bọn hắn tương hỗ kết bạn mà đi, dù sao ai biết người của nhân thế gian có thể hay không lần nữa giết trở lại đến đâu. Lâm Hiên bọn người cũng đều đi theo lấy rời đi á. Trong lúc nhất thời, Chung quanh an tĩnh xuống dưới, bất quá vẫn có một ít người, những người này không hề rời đi, ở trong đó, trừ Thái Cổ Hang Đá cùng Hoàng Tuyền Điện bên ngoài, lại còn có Vạn Kiếm Các, cùng Đại Hoang Phủ, giờ phút này Đại Hoang Phủ sắc mặt người biến đến vô cùng bóng tối. Thậm chí hư không phá vỡ, lại là một bóng người đi ra, cái này vậy mà đồng dạng cũng là một cái thánh vương. Bất quá rõ ràng càng thêm già nua, hắn nói, chuyện gì xảy ra, ngươi không phải nói không có nguy hiểm không? Sư đệ của ta, làm sao lại vẫn lạc đâu? Lão giả này, vậy mà là Hoang Thiên Thánh Vương sư huynh, hắn giờ phút này thần sắc vô cùng băng lãnh, Vạn Kiếm Các thần quỷ thánh vương, cũng là nhíu mày, một trận chiến này, bọn hắn bên này đồng dạng tổn thất nặng nề, Ngôn Linh Thánh Hoàng lại là nói, ngươi gấp cái gì, lại không phải chân chính vẫn lạc. Nói xong, bàn tay hắn kết ấn, nhanh chóng hướng phía hư không truyền âm, tốt, thần đạo minh những người kia đều đi, các ngươi có thể ra. Lại một lát sau, giữa thiên địa, hai đạo nhân ảnh xuất hiện, một cái là kia nữ tử thần bí, một cái khác đồng dạng là một cái thánh vương, thân mặc hắc bào, cản khuôn mặt, giờ phút này hắn cắn răng nói, đáng chết, không nghĩ tới như thế tỉ mỉ chuẩn bị, lại còn khiến cái này người trốn thoát, không có gì lần này trọng thương bọn hắn, lần tiếp theo, chúng ta có thể từng cái đánh tan. Ngôn Linh Thánh Vương khóe miệng giơ lên một tia cười lạnh. Sau đó còn nói, đi, đem người thả ra đi. Chương 4357, bí mật kinh thiên, cái kia áo đen Thánh Vương, nghe xong gật gật đầu, xoay tay một cái, một cây huyết sắc đại kỳ xuất hiện ở trên bầu trời. Kia cờ bay lả tả, biển máu vô tận hiển hiện, từ bên trong xuất hiện một đạo lại một đạo thân ảnh. Đều bị huyết hải bao phủ, giờ phút này lộ ra vẻ mặt thống khổ, ở trong đó có mấy đạo nhân ảnh dị thường khủng bố. Chính là Thánh Vương linh hồn, còn có một đạo cũng là kinh hô, ra ra, nhanh cứu ta, hắn chính là Thạch Vân Hổ. Giờ phút này, kia áo đen Thánh Vương vung tay lên, Thạch Vân Hổ linh hồn bị phóng ra, cùng lúc đó, một người khác linh hồn cũng bị phóng ra, Hoang Thiên Thánh Vương, hắn vừa xuất hiện liền giận quát một tiếng, ở trong thiên địa vỡ vụn thân thể nhanh chóng khép lại. Sau đó hắn lần nữa hiển hiện, không qua khí tức của hắn rõ ràng suy yếu rất nhiều. Đáng chết, diễn kịch dùng như thế thật sao? Hoang Thiên Thánh Vương thần sắc âm lãnh, lần này để hắn bị thương nặng, hắn phải thời gian thật dài mới có thể khôi phục. Ngôn Linh Thánh Vương thì là nói, đạo hữu chịu khổ, bất quá không làm như vậy, bọn hắn làm sao có thể tin tưởng, cho dù dạng này, hắn hiện tại còn hoài nghi đây. Thạch Vân Hổ cũng bị phóng ra, hắn cắn răng nói, ra ra, nhất định phải giết kia cái Lâm Hiên, ta muốn đem hắn chém thành muôn mảnh, yên tâm đi, có rất nhiều cơ hội. Ngôn Linh Thánh Vương trong mắt nở rộ lạnh thấu xương quang huy. Đáng chết, thả chúng ta ra, vô số tiếng gầm gừ vang lên, trong đó hai âm thanh vô cùng khủng bố. Đây là hai cái thánh vương linh hồn, bọn hắn bị phong tỏa tại trong biển máu. Hai cái này, một cái là Lôi Thần Thánh Vương, một cái khác là Tụ Linh Các Cự Linh Thánh Vương. Hai người vô cùng phẫn nộ, áo đen Thánh Vương lại là cười nói, nghĩ ra được sao, không có khả năng này. Các người liền ngoan ngoãn ở bên trong, yên tâm, chúng ta sẽ dạy các người luyện thành khôi lỗi, tuyệt đối sẽ không lãng phí lực lượng của các ngươi. Đáng ghét, Cự Linh Thánh Vương gào thét, Lôi Thần Thánh Vương thì là nói, chúng ta Lôi Thần Thành cùng Vô Song Thành, cũng có thù, ngươi đem ta phóng xuất. Chúng ta cùng một chỗ liên thủ, như thế nào? Nghe nói như thế, Ngân Thi Thánh Vương lại là cười lạnh một tiếng, ta tự nhiên biết, các ngươi cũng có thù, bất quá đã ngươi đều đã cái dạng này, vậy liền ngoan ngoãn làm việc cho ta đi, đem ngươi luyện thành khôi lỗi, chúng ta đồng dạng có thể liên thủ. Đáng chết, ta cùng ngươi liều, Lôi Thần Thánh Vương gào thét, thế nhưng là hắn bị một cỗ lực lượng thần bí giam cầm, căn bản là không có cách thoát đi. Kia áo đen Thánh Vương nói, đừng tốn sức, cái này thánh khí siêu việt tưởng tượng của ngươi, ngươi căn bản là không có cách trốn tới. Nói xong, hắn xoay tay một cái, huyết sắc đại kỳ biến mất trên bầu trời, huyết hải cùng những cái nào linh hồn đồng dạng cũng là biến mất không thấy gì nữa. Một bên khác, những cái kia thụ thương thánh vương đều đi tới giao trì thánh địa. Giao trì thánh chủ tự mình tiếp đãi, mở ra giao trì, khiến cái này người tiến vào, bây giờ tình huống này bọn hắn nhất định phải ngay cả lên tay đến. Bởi vì trong nhân thế không những đối với thứ hai tinh giới thánh thành có ảnh hưởng, thậm chí đối chân linh thế giới những thánh địa này cũng tương tự có ảnh hưởng, cho nên bọn hắn nhất định phải liên thủ cộng đồng ngăn cản trong nhân thế. Loại tình huống này trước đó cũng phát sinh qua, mỗi qua mấy vạn năm đều sẽ phát sinh một lần, thậm chí mười mấy vạn năm trước đó đã từng có đỉnh cấp thánh điện liên thủ cộng đồng đối kháng trong nhân thế, một lần kia đem trong nhân thế trọng thương, ẩn núp gần 100.000 năm chưa hề đi ra, lần này chỉ sợ lại sẽ là có một trận kinh thiên đại chiến. Đem những thánh chủ kia nhao nhao tiến vào, bọn hắn vô cùng cảm kích. Giờ phút này những thánh chủ này xếp bằng ở giao trì bên trong, bàn tay kết ấn, dùng giao trì đến đối kháng thể nội đại thánh thi độc. Bất quá bọn hắn còn có nguyền rủa cần áp chế, có thể nói vô cùng suy yếu. Vô Song Thánh Vương bên này, phía sau có thôn phệ pháp tắc không ngừng chìm nổi, mà Lâm Hiên thì là đi tới nói đến, sư huynh, thế nào? Vô Song Thánh Vương nói, có hiệu quả, bất quá tác dụng phi thường chậm chạp, nghĩ trong thời gian ngắn triệt để khôi phục, chỉ sợ có chút phiền phức. Lâm Hiền nghe xong hít sâu một hơi, hắn nói, sư huynh, để ta trước đến cấp ngươi giải trừ nguyền rủa. Sau khi nói xong, hắn cũng là khoanh chân ngồi xuống, thi triển Đại Long kiếm hồn, lực lượng tuôn ra đi vào, trong cơ thể hắn nguyền rủa đã bị hoàn toàn chảm diệt. Mà lại trước đó hắn giúp núi xanh Thánh Vương giải trừ qua nguyền rủa, cho nên đối này cũng là phi thường quen thuộc. Đại Long kiếm hồn lực lượng tiến vào Vô Song Thánh Vương thể nội, bắt đầu cho Vô Song Thánh Vương thanh trừ, một màn này tự nhiên cũng bị cái khác những người kia nhìn thấy. Trong lúc nhất thời nghị luận ầm ĩ, không phải đâu, Lâm Hiền muốn cho Vô Song Thánh Vương giải độc sao? Hắn một cái thánh tôn trung kỳ khả năng giúp đỡ được Thánh Vương. Những kia tuổi trẻ thiên tài đều không quá tin tưởng, bất quá bọn hắn cũng không có yên lặng rời đi. 5 ngày sau đó, Vô Song Thánh Vương đột nhiên mở mắt ra, ngửa mặt lên trời gào thét, sau lưng của hắn thôn vệ vòng xoáy càng thêm đáng sợ, rất hiển nhiên, nguyền rủa đã khứ trừ a. Sau đó chính là đại thánh thi độc, nhìn thấy một màn này, chung quanh những người kia cũng là chấn kinh, thật sự hữu hiệu quả sao? Bọn hắn quá kinh ngạc, Lâm Hiền trong tay đến cùng có được cái gì? Vậy mà như thế thần kỳ, tin tức này truyền quá khứ. Trong lúc nhất thời, những cái kia thánh thành cũng là rất là kinh ngạc, rất nhanh, Hợp Hoan Điện bên này Bế Nguyệt Thánh Vương liền có chủ ý, để Tần Tiên Nhi tự mình đến đây, đi mời đối phương, Tần Tiên Nhi đến, nói rõ ý đồ đến. Lâm Hiền cười nói, tự nhiên có thể, hắn đi theo Tần Tiên Nhi tại giao trong ao hành tẩu. Đi tới Bích Nguyệt Thánh Vương vị trí, Bế Nguyệt Thánh Vương nhìn qua Lâm Hiền nói, Lâm công tử a, nếu như ngươi có thể giúp ta giải trừ nguyền rủa, vậy ta cùng Hoan Điện vô cùng cảm kích, ta cũng sẽ đưa lên Lâm công tử một món lễ lớn. Bế Nguyệt Thánh Vương khách khí a, Lâm Hiền tại Thánh Vương trước mặt cũng không dám khinh thường. Cho dù là bị thương nặng Thánh Vương, đó cũng là cực kỳ khủng bố, cho nên hắn gật gật đầu, sau đó nói, tiếp xuống ta sẽ để cho kiếm khí dung nhập vào trong cơ thể của ngươi. Hy vọng ngươi không nên phản kháng. Bế Nguyệt Thánh Vương gật gật đầu, nếu như là những người khác, Bế Nguyệt Thánh Vương căn bản không dám, bởi vì dạng này thực tế là quá nguy hiểm a, vạn nhất đối phương xuất thủ, như vậy hắn sợ rằng sẽ thụ thương càng nặng. Bất quá nha, nếu như là Lâm Hiền, hắn cũng không lo lắng. Lâm Hiền bàn tay chậm rãi kết ấn, Đại Long kiếm hồn lực lượng xuất hiện lần nữa, đi tới Bế Nguyệt Thánh Vương thể nội, bắt đầu giúp hắn thanh trừ nguyên rủa. Nói thật, giúp những này Thánh Vương khứ trừ nguyền rủa, Lâm Hiền cũng là phi thường vui lòng, dù sao những này Thánh Vương, về sau khẳng định phải, cùng trong nhân thế chống lại, thêm một cái Thánh Vương, bọn hắn bên này lực lượng trở nên cường đại một điểm. Mà lại lần này hắn giúp một chút, những này Thánh Vương khẳng định sẽ cảm kích, thậm chí còn có thể đưa nàng một món lễ lớn. Thánh Vương đưa ra lễ vật, với hắn mà nói tuyệt đối có không tưởng được chỗ tốt. Đại Long kiếm hồn lực lượng bộc phát, đem những cái kia nguyền rủa nhanh chóng chảm diệt. 7 ngày sau đó, Bế Nguyệt Thánh Vương mở mắt, nguyên rủa thật khứ trừ, khí tức trên người nàng khôi phục một chút. Sư tôn, Hợp Hoan Điện những thiên tài kia cường giả cũng đều vây quanh, bọn hắn mặt mũi tràn đầy kích động. Lâm công tử, đa tạ ngươi, chúng ta vô cùng cảm kích. Những người này rối rít cảm tạ. Tần Tiên Nhi càng là trong ánh mắt lấp lóe quang mang. Lâm công tử, đại ân khó để báo đáp, bất luận ngươi yêu cầu gì, chúng ta đều sẽ đáp ứng. Chung quanh những cái kia Thánh Vương nguyên bản còn đang do dự, bọn hắn cũng không quá tin tưởng một người trẻ tuổi có thể giúp được bọn hắn. Thế nhưng là khi bọn hắn nhìn thấy Hợp Hoan Điện bên này tình huống thời điểm, đều là hít sâu một hơi, trong mắt hiện hiện một vòng chấn kinh. Chương 4358, hư vô chi địa, cái này cái Lâm Hiền, thật sự có thể giúp bọn hắn giải trừ nguyền rủa. Nghĩ tới đây, ánh mắt của bọn hắn liền đỏ, nhanh đi cho ta đem Lâm công tử mời đi theo. Những này Thánh Vương nhao nhao phái người, đồng thời chuẩn bị đưa lên đại lễ. Rất nhanh, các đại thánh địa những người tuổi trẻ kia cũng là rối rít xuất động tới mời Lâm Hiền. Lâm Hiền đối này nói, không vội, ta phải từng cái đến. Xác thực, lấy hắn lực lượng làm như thế cũng là cực kỳ tiêu hao lớn, bất quá còn tốt, những này thánh thành sẽ cho hắn cung cấp đầy đủ tài nguyên cùng thiên tài địa bảo, Lâm Hiền cũng liền không lo lắng tiêu hao lực lượng vấn đề nha. Đương nhiên, cũng không phải là mỗi cái thánh thành đều đến, chí ít từng Vô Song thành trước đó đối nghịch những cái kia thánh thành đều không có đến. Bất quá nha, Lôi Thần thành xác thực đến, bởi vì giờ khắc này bọn hắn rắn mất đầu, bọn hắn Thánh Vương bị xử lý a, bọn hắn chỉ có thể đi theo đến. Giờ phút này nhìn thấy Lâm Hiền trợ giúp càng ngày càng nhiều Thánh Vương, bọn hắn cảm giác tê cả da đầu. Nếu như lúc này Lâm Hiền muốn ra tay với bọn họ, đoán chừng không ai có thể chống lại. Thôi đi, ta Lôi Thần thành còn có một tôn Thánh Vương một mực tại ngủ say bên trong, bây giờ xem ra muốn tỉnh lại. Những cái nào trưởng lão hít sâu một hơi, bọn hắn chuẩn bị vận dụng lấy nội tình cường đại nhất, bằng không vào giờ phút như thế này có trong nhân thế uy hiếp, bọn hắn Lôi Thần thành sẽ bị tiêu diệt. Mà một bên khác, Vạt Yêu Thành, Kim Ôn tộc thì là rời đi nha. Vạt Yêu Thành căn bản cũng không có đến giao trì thánh địa, làm cho tất cả mọi người nghi hoặc. Sư tôn, chẳng lẽ ngươi không cần giải độc sao? Chín Đầu Lân kinh ngạc, lúc trước hắn có thể rõ ràng cảm giác được Phi Thiên Thánh Vương đúng là thụ thương trúng độc a, chỉ là đối phương vì cái gì không đi giao trì đâu? Chẳng lẽ là bởi vì Vô Song Thành? Cái khác những người kia cũng là nhíu mày. Hắn nói tình huống này, chúng ta hẳn là cộng đồng liên thủ đối phó trong nhân thế. Ta nghĩ Vô Song Thành ứng nên sẽ không làm khó chúng ta đi. Nhưng mà Phi Thiên Thần Vương lãnh hừ một tiếng, chuyện này các ngươi không cần quản, ta tự có biện pháp. Phi Thiên Thánh Vương sắc mặt băng lãnh, hắn đối sau lưng những người kia nói, các ngươi hiện tại cũng đi Yêu Hoàng Điện đi, vi sư còn có một số việc muốn làm. Nói hắn liền xé mở hư không, biến mất không thấy gì nữa. Hắn vậy mà lần nữa trở lại Thái Cổ Hang Đá. Thái Cổ Hang Đá mấy cái kia Thánh Vương mày nhăn lại, người nào, cút ra đây. Ngân Ti Thánh Vương đánh nát hư không, sau một khắc hắn liền sững sờ, là ngươi, không sai, là ta. Phi Thiên Thánh Vương từ vỡ vụn hư giữa không trung đi ra, hắn nói, ta biết các ngươi cùng trong nhân thế liên hệ, các ngươi cũng không cần giấu ta, ta đến chính là đến muốn giải dược, cho ta giải dược, ta gia nhập các ngươi. Ngươi có thể nghĩ được rồi, ngươi cái này vừa gia nhập không riêng gì, ngươi toàn bộ Vạn Yêu Thành đều phải gia nhập làm việc cho ta, cái này ta tự nhiên minh bạch. Phi Thiên Thánh Vương gật gật đầu, trong mắt của hắn cũng là hiển hiện một vòng lạnh thấu xương quang huy. Hắn làm như thế có nguyên nhân của chính hắn, bởi vì hắn cảm thấy trận chiến đấu này cuối cùng sẽ cùng nhân thế ở giữa bên này thắng lợi, cho nên hắn sớm tới, đến lúc đó còn có thể có được không ít chỗ tốt. Rất tốt, hoan nghênh gia nhập Ngôn Linh Thánh Vương. Ngân Thi Thánh Vương khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung. 3 tháng về sau, Giao Chỉ Thánh Địa những cái kia Thánh Vương đều phát ra tiếng gầm chấn động thiên địa, bọn hắn nguyền rủa đều đã biến mất, còn lại Đại Thánh Thi Độc nương tựa theo Giao Chỉ nước thánh, bọn hắn cũng có thể thanh trừ, chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn. Mà một ngày này, không ít Thánh Vương đều đứng dậy hướng phía xa xa một cái cung điện đi đến. Ở nơi đó ngồi xếp bằng một đạo trẻ tuổi thân ảnh, chính là Lâm Hiên. Lâm công tử, đa tạ xuất thủ, lần này cứu trợ tri ân chúng ta ghi nhớ trong lòng, về sau có địa phương cần. Lâm công tử cứ mở miệng nói lời này chính là mấy cái Thánh Vương, nếu như những người khác nhìn thấy về sau nhất định sẽ kinh ngạc đến ngây người, bởi vì Lâm Hiên chỉ là một cái Thánh Tôn trung kỳ người, mấy cái này Thánh Vương thái độ vậy mà như thế tốt, thậm chí hoàn toàn không có đem Lâm Hiên xem như hậu bối. Đương nhiên đây là bởi vì Lâm Hiên có đầy đủ thiên phú cùng thực lực. Lâm Hiên cũng là đứng lên, mấy vị Thánh Vương khách khí á, lấy hậu nhân thế gian lại xuất hiện, còn cần mấy vị hết sức giúp đỡ. Lâm Hiên bản thân liền là thần điện chi chủ, lại thêm hắn là Vô Song Thánh Vương sư đệ, cho nên thân phận của hắn kỳ thật không có chút nào so Thánh Vương kém. Những cái kia Thánh Vương nghe xong cũng là gật gật đầu, không có vấn đề, trong nhân thế quá mức đáng ghét, chỉ cần có cơ hội chúng ta khẳng định sẽ liên thủ, xác thực để trong nhân thế tiếp tục tồn tại hạ đi. Đối mỗi một cái thánh thành đều là uy hiếp chí mạng. Những này Thánh Vương xuất ra chữ vật giới chỉ cho Lâm Hiên, bên trong có không ít bảo bối. Sau đó Vô Song Thánh Vương cũng là đi tới, hắn đem những cái kia Thánh Vương đều kêu đến, chuẩn bị thương lượng một chút con đường sau đó muốn làm sao đi. Những cái kia Thánh Vương cũng là nói đến, trong nhân thế lần này đã xuất thủ, ta nghĩ chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, mà lại ta suy đoán bọn hắn khẳng định cùng Thái Cổ Hang Đá những người kia có liên hệ, cho nên tiếp xuống chúng ta phải toàn lực đem còn lại đều cho thanh trừ hết. Cái khác Thánh Vương cũng là gật gật đầu. Vô Cực Tôn Vương nói, còn tốt chỉ còn lại có thời gian nửa năm, đến lúc đó liền có thể khiến cái này các đồ đệ đi táng đế tinh, cũng có thể miễn đi bị trong nhân thế để mắt tới. Xác thực nếu đi giấu đế tinh hẳn là liền không có nguy hiểm đi. Mọi người nghị luận ầm ĩ, cuối cùng quyết định sau cùng khoảng thời gian này hay là nghỉ ngơi lấy lại sức tốt, một để bảo tồn thực lực, cả hai miễn đi phiền toái không cần thiết. Cho nên những này Thánh Vương tiếp tục giải độc, mà những kia tuổi trẻ đệ tử thiên tài thì là nhao nhao bế quan, chờ đợi cơ hội cuối cùng. Vô Song Thánh Vương tìm được Lâm Hiên, hắn nói, sư đệ, nếu như ngươi không nghĩ bế quan, như vậy ngươi có thể đi Hư Vô Chi Địa nhìn xem. Hư Vô Chi Địa, đó là cái gì? Lâm Hiên kinh ngạc. Vô Song Thánh Vương nói, kia là một mảnh vĩnh hằng chi địa, 10 phần kỳ lạ, ngay tại chân linh thế giới. Lâm Hiên nghe xong cũng là rất là kinh ngạc, hắn chuẩn bị đi tìm kiếm một phen, dù sao nơi này hẳn là có không ít chỗ tốt. Quả nhiên, Vô Song Thánh Vương nói, Hư Vô Chi Địa là một cái thập phần thần bí địa phương. Nơi đó được xưng là vĩnh hằng chi địa, là bởi vì ở trong đó thời gian là cố định. Cố định là có ý gì? Lâm Hiên kinh ngạc. Vô Song Thánh Vương nói, nói cách khác Hư Vô Chi Địa bên trong chỉ có một đoạn thời gian, ở nơi đó ngươi đã không có quá khứ, cũng không có tương lai, chỉ có vĩnh hằng. Vĩnh hằng, đó là cái gì? Vô Song Thánh Vương nói, cụ thể ta cũng không biết, chỉ biết chỗ kia ghi chép một trận chiến đấu, 10 vạn năm trước một trận chiến đấu, kia chiến đấu huyễn ảnh bị ghi lại ngay tại Hư Vô Chi Địa. Tiến vào Hư Vô Chi Địa liền có thể nhìn thấy trận chiến đấu này, đây là một trận kinh thế chiến đấu, đối ngươi rất có ích lợi, vô số thiên tài cường giả đều muốn đi quan sát, nhưng về phần có thể hay không nhìn thấy liền nhìn bản lãnh của ngươi. Lâm Hiên nghe xong cũng là hít sâu một hơi, như thế chỗ thần kỳ sao? Như vậy hắn thật đúng là mau mau đến xem. Lúc này mặt khác hai đạo nhân ảnh cũng là tới chuẩn bị cùng hắn cùng nhau đi tới, theo thứ tự là xem biển cả, còn có Tần Tiên Nhi. Xem biển cả hẳn là bởi vì biển cả Thánh Vương thụ thương rất nặng, hắn cảm nhận được áp lực cực lớn, cho nên nghĩ bức thiết tăng thực lực lên. Chương 4359, chói mắt tồn tại, mà Tần Tiên Nhi, rõ ràng là Bế Nguyệt Thánh Vương phái tới báo ân, đối này Lâm Hiên cũng không có ý kiến gì, song phương cũng đều là bằng hữu. Về phần Thẩm Tịnh Thu, Mộ Dung Khuynh Thành hai người bọn họ, thì là lựa chọn lưu lại tiến hành bế quan, sau đó đâu, đạt được địa đồ về sau, Lâm Hiên ba người liền chuẩn bị lên đường nha. Bọn hắn ngồi một chiếc to lớn phi kiếm, nhanh chóng biến mất tại giữa thiên địa, mà tại bọn hắn biến mất về sau không bao lâu, thần điện lần nữa nghênh đón mấy đạo nhân ảnh. Mau tới người, bản hoàng trở về a, ám hồng thần long thanh âm vang lên, thần điện những người kia đều rất là kinh ngạc, là ngươi, Khổng Tước bọn người phát hiện về sau, cũng là sửng sốt a, không sai, trở về chính là ám hồng thần long, Cóc, Tiểu Bạch, còn có Hắc Sơn, Bác Yêu, kia tiểu tử trở về rồi không có, ta khắp nơi đều nghe nói tin tức liên quan tới hắn. Nguyên lai là thần long đại nhân, đối với ám hồng thần long, Khổng Tước bọn người thế nhưng là nhận biết, bọn hắn biết đây là Lâm Hiên bằng hữu, cho nên vô cùng tôn kính. Khổng Tước nói trước đó một ít chuyện, sau khi nghe xong, ám hồng thần long nghiến răng nghiến lợi, qua dựa vào, trong nhân thế đám người kia, lại còn động thủ a, mà lại, hơi kém giết nhiều như vậy thánh vương, thật đúng là đáng ghét. Bắc Yêu cùng Hắc Sơn đồng dạng kinh ngạc, Hắc Sơn ánh mắt lấp lóe, rốt cục nhịn không được động thủ sao, kia tiểu tử ở đâu, bọn hắn hỏi thăm. Biết được đối phương tại giao trì, những người này liền bay đi, khi đi tới giao trì về sau, phát hiện Lâm Hiên đám người đã rời đi nha, vậy mà đi hư vô chi địa sao, ám hồng thần long ánh mắt lấp lóe, Cóc hỏi, chúng ta muốn hay không cũng đi, bản đại gia đối cái chỗ kia rất là hiếu kỳ, ám hồng thần long lại là nói, chúng ta đi mặt khác mấy nơi, nơi đó cũng có được đồ tốt, tuyết trắng khỉ con đồng dạng nháy mắt, ba tên này tại cùng một chỗ lại bắt đầu thương lượng a. Mà một bên khác, Hắc Sơn thì là nói, đồ nhi, chính ngươi dạo chơi. Ta cũng chuẩn bị nhìn xem, truyền thuyết này bên trong chân linh thế giới, Hắc Sơn một mình rời đi, Bắc Yêu thì là hít sâu một hơi, nhanh chóng lắc lư, hắn cũng có một số người đi gặp, dù sao nơi này cũng là cố hương của hắn, Lâm Hiên bọn hắn, cũng không biết ám hồng thần long đám người đã trở về. Giờ phút này bọn hắn đã đi tới mục đích, phía trước có một luồng khí tức thần bí, hư vô chi địa, ở vào Bắc Nguyên khu vực, 10 phần hoang vu, mà lại nơi này không có cái gì sinh linh, người bình thường căn bản không dám tới gần, bất quá bây giờ, nhưng lại có không ít bóng người. Rất hiển nhiên, đây đều là chuẩn bị đến tiến vào hư vô chi địa. Khi Lâm Hiên bọn hắn đi tới địa phương này thời điểm, cảm nhận được khí tức thần bí, cùng chung quanh những bóng người kia, để bọn hắn cũng cau mày lên, xem ra nơi này, thần bí nguy hiểm, hơn nữa còn có cực mạnh cạnh tranh, đi thôi, liền nhìn xem nơi này đến cùng có thần bí gì, bọn hắn nhanh chóng bay đi, mà cùng lúc đó, chung quanh những người kia nhìn thấy lập tức đổi sắc mặt. Có không ít người nháy mắt né tránh, chuyện gì xảy ra, tại sao phải tránh ba người kia, rất lợi hại phải không? Có người không biết, nhưng mà một trưởng lão thì là nhíu mày, người không biết, người kia là Lâm Hiên, hắn nhưng là phi thường khủng bố, cái gì, hắn chính là Lâm Hiên sao, trong truyền thuyết Lâm vô địch, năm đó Trung Hoàng sao, nghe nói, hắn gần nhất vừa mới phát sinh một trận đại chiến, chém giết không ít thiên tài cường giả đâu, không nghĩ tới, hắn vậy mà cũng tới đây à, đúng nha, ta nghe nói, còn có cao thủ khác tới đây, thậm chí mấy cái kia quật khởi thiên tài, tỉ như Lạnh Sông mấy người cũng đến, thật không biết những cái kia thần bí thiên tài. Cùng cái này Lâm vô địch so ra, đến cùng là ai càng mạnh mẽ một chút đâu. Phía trước, hư vô chi địa, tạm thời không ai dám tùy tiện tiến vào, mà chung quanh những cái kia sơn phong, lại là đứng không ít người, mỗi một ngọn núi, đều đại biểu cho một phương thế lực, xem ra những người này đều đang đợi, có thể tới đây, không có chỗ nào mà không phải là kinh khủng cường giả cùng lợi hại thiên tài. Nhưng mà những người này, giờ phút này cũng không phải là chói mắt nhất, tại một tòa núi cao vạn trượng phía trên, đó là một nam tử, chắp hai tay sau lưng đứng ở nơi đó. Trên thân còn quấn cực kỳ đáng sợ quang hoàn, như là đầy trời thần linh, óng ánh vô cùng, vô số nhân vọng lấy đạo nhân ảnh này, đều là trong mắt mang theo kính sợ, bởi vì cái này người vô cùng cường đại, từ nhỏ chính là thiên tài, bây giờ càng là trưởng thành đến thánh tôn hậu kỳ, khoảng cách thánh vương, cũng không xa a, hắn, chính là Diêu Quang Thánh Địa Thiên Kiêu, Diêu Quang Thánh Tử, mặc dù bây giờ vực ngoại thiên kiêu giáng lâm, còn có thần bí thiên tài quật khởi, thế nhưng là vẫn che giấu không được Diêu Quang Thánh Tử phong mang. Đã nhiều năm như vậy, theo lý thuyết hắn hẳn là có thể tiếp quản toàn bộ Diêu Quang Thánh Địa. Nhưng mà hắn cũng không có làm như thế. Hắn tuyển một cái tòng thần tinh bên trong khôi phục người. Một lần nữa làm thánh chủ, mà hắn vẫn làm thánh tử. Nhưng là chỉ sợ toàn bộ thánh địa, đều là hắn định đoạt đi. Thời khắc này Diêu Quang Thánh Tử, ánh mắt lấp lóe nhìn về phía phương xa. Ánh mắt của hắn rất trầm ổn, nhưng lại thâm thúy vô cùng. Không biết đang suy nghĩ gì. Gia hỏa này càng ngày càng sâu không lường được. Tại những ngọn núi xung quanh, cũng tương tự có những người khác ảnh. Tỉ như liền có một bóng người, dị thường mông lung, chính là nếp xưa, hắn tự nhiên cũng tới, hắn nhìn thấy Diêu Quang Thánh Tử thời điểm, cũng là nhíu mày, Diêu Quang Thánh Tử cho hắn đồng dạng có một loại cảm giác nguy hiểm. Nghĩ không ra thật, linh thế giới lại còn có như thế tuyệt thế thiên tài. Tại nếp xưa bên cạnh, đứng chính là Vạn Kiếm Nhất bọn người, giờ phút này Vạn Kiếm Nhất, nhìn qua Diêu Quang Thánh Tử, đồng dạng kinh ngạc, hắn vẫn cho là, hắn tuyệt thế đại địch, chính là Lâm Hiên, hoặc là trước mắt cái này nếp xưa, những người khác hắn không để vào mắt, thậm chí liền ngay cả Quật Khởi người nào, hắn cũng tự tin có thể một trận chiến, thế nhưng là giờ phút này, khi hắn nhìn thấy Diêu Quang Thánh Tử thời điểm, hắn lại có loại cảm giác rợn cả tóc gáy, đối phương bình tĩnh mắt dưới ánh sáng, mang theo sức mạnh cực kỳ đáng sợ, Vạn Kiếm Nhất thực tế không nghĩ tới, vậy mà ủng có đáng sợ như thế người, dạng này người, vậy mà không đi Tinh Không con đường sao? Lúc này, Cổ Gia một bóng người xuất hiện tại ngọn núi bên trên. Hắn đối nếp xưa cung kính nói, thiếu chủ, kia cái Lâm Hiên đến, nghe nói như thế nếp xưa lông mày khẽ động, hỏi, mang bao nhiêu người, hẳn là mang rất nhiều, thần điện cường giả cao thủ đi, nhưng mà người kia lại là nói đến, đối phương chỉ đem hai người, theo thứ tự là Biển Cả Điện xem Biển Cả, cùng Hợp Hoan Điện Tần Tiên Nhi, nghe nói như thế, nếp xưa kinh ngạc, chỉ đem hai cái tuổi trẻ thiên kiêu sao, tiểu tử này còn thật là lớn gan, Vạn Kiếm Nhất trong mắt, bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang, hắn nói, hiện tại là xử lý hắn cơ hội tốt, trên người hắn ủng có vô tận bí mật, nếu như có thể giết hắn, như vậy trên người đối phương bảo bối đều là ngươi á. Giết hắn sao? Không vội, nếp xưa bí nheo lại, con mắt, dò xét đến tình huống rồi nói sau, Vạn Kiếm Nhất cắt nói đến, không có chuyện, ngươi hoài nghi phía sau có người, ta giúp ngươi xuất thủ, trong mắt của hắn hiển hiện một vòng lạnh thấu xương quang mang. Khoảng thời gian này, nếp xưa quả nhiên đem hắn đưa đến Vạn Sơ Thánh Địa. Hắn mấy tháng này, tu luyện Vạn Sơ Thánh Địa công pháp, tu luyện hỗn độn khí tức, để hắn hỗn độn chi kiếm, trở nên càng thêm khủng bố, cho nên hắn hiện tại, bước tiết muốn cùng Lâm Hiên tiến hành chiến đấu. Chương 4360, thật là uy phong, Vạn Kiếm Nhất cũng không biết, khoảng thời gian này Lâm Hiên một mực tại sử dụng Đại Long Kiếm Hồn, cho những này Thánh Vương giải độc, mà những này Thánh Vương vì cảm kích, mỗi người đều đưa đại lượng thiên tài địa bảo, thậm chí còn có Thánh Vương một chút tâm đắc cùng kinh nghiệm. Lâm Hiên khoảng thời gian này thu hoạch, đó cũng là cực kỳ đáng sợ, lá bài tẩy của hắn trở nên càng thêm phong phú, thậm chí Thánh Vương tự mình truyền thụ cho đại đạo cảm ngộ, là những người khác do không được, đương nhiên, những chuyện này đều chỉ tại giao trong ao, những người khác căn bản là không có cách biết được. Ngay lúc này, hư giữa không trung, ba đạo lưu quang bay tới, sau đó một cỗ mênh mông lực lượng, hướng phía bốn phương tám hướng càn quét, vô số người nhao nhao ngước đầu nhìn lên bầu trời, sau đó từng đạo tiếng kinh hô vang lên, bọn hắn nhìn thấy ba đạo nhân ảnh xuất hiện tại bên trên bầu trời. Có người nói đến, là thánh thành những cái kia, thiên tài, không đúng, ở giữa người kia hắn là Lâm Hiên, là năm đó Trung Hoàng. Quả nhiên, dạng này tuyệt thế thiên kiêu cũng tới rồi sao, mọi người hít vào khí lạnh, có người sợ hãi thán phục, có người ao ước, trong mắt mọi người cũng mang theo lạnh thấu xương sát ý. Bên trên bầu trời, Lâm Hiên ba người đến, ánh mắt vờn quanh chung quanh, hắn cũng nhìn thấy một chút thân ảnh quen thuộc, không nghĩ tới cái này hư vô chi địa, vậy mà dẫn tới nhiều cường giả như vậy. Trước tìm một chỗ, Lâm Hiên ánh mắt nhìn về phía trước một ngọn núi. Nơi đó khoảng cách hư vô chi địa, vô cùng gần, cho nên hắn vung tay lên, mang theo ba người nhanh chóng hướng phía trước bay đi. Nháy mắt, bọn hắn liền rơi vào kia ngọn núi bên trên, nhưng mà lúc này đây, một đạo băng lãnh tiếng cười, lại là truyền tới, lăn đi, nơi này là chúng ta. Thanh âm này, mang theo băng lãnh cùng vô tình, truyền khắp bốn phương tám hướng, chung quanh những người kia, đều sửng sốt a, ai dám, ở thời điểm này trêu chọc cái này ba một thiên tài. Ba người này phía sau, thế nhưng là đứng ba cái quái vật khổng lồ, Lâm Hiên nhíu mày, bên cạnh Thanh Tiên Nhi cùng xem biển cả cũng là trầm mặt xuống. Bọn hắn quay đầu nhìn lại, tại phía trước, hư không vỡ ra, một số người đi ra, đi tại phía trước nhất, là một cái 10 phần anh tuấn nam tử, hắn thân mặc đạo bào, ánh mắt lăng lệ a, trên thân mang theo cực mạnh không gian lực lượng, nơi này, chúng ta cổ tộc người coi trọng, chỗ lấy ba người các ngươi, cút, cổ tộc, đế tộc người sao, không ít người nghe tới lấy lời nói. Cũng đều sửng sốt a, nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng, ai như thế không biết sống chết, nhưng là bây giờ xem ra không nhất định a, cổ tộc cái kia là đại đế gia tộc, nội tình cùng thực lực kinh khủng cỡ nào, mà lại đối phương tu luyện chính là không gian thần thông. Đây là đáng sợ cỡ nào một cái gia tộc, bây giờ bọn hắn ra, nghĩ muốn mạnh mẽ chiếm lĩnh ngọn núi này, chỉ sợ cho dù Lâm Hiên ba người tại cường hãn, cũng ngăn cản không nổi, chỉ bằng ngươi cũng dám quát lớn chúng ta, không muốn sống sao? Đúng lúc này, xem biển cả cũng là lạnh giọng nói. Trong mắt của hắn mang theo một vòng cực kỳ băng lãnh. Người nào dám cản bọn hắn đường đi, không biết sống chết. Phía trước những người kia cũng đều cười, ngươi dám khiêu chiến chúng ta cổ tộc, ta nhìn ngươi mới là không biết sống chết đi, cút nhanh lên, không phải để toàn bộ các ngươi xuống địa ngục. Sau khi nói xong, những người này thân bên trên tán phát ra cực kỳ đáng sợ không gian pháp tắc. che đậy một phiến thiên địa, khiến cho tất cả mọi người cảm giác được rùng mình. Thật đáng sợ, mỗi một cái đều là không gian hệ cường giả, nhiều người như vậy đồng loạt ra tay, chỉ sợ không ai có thể chống đỡ được, thậm chí không cần giao thủ, liền sẽ bị trục xuất tới hư giữa không trung. Lại là không gian thần thông sao? Xem biển cả nhíu mày, đối này hắn cũng không xa lạ gì, bởi vì nếp xưa năm đó đã vang danh thứ hai tinh giới. Chỉ là không nghĩ tới nếp xưa gia tộc, xác thực so trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn, nơi này mỗi người, cầm tới thứ hai tinh giới, đều là cực kỳ đỉnh tiêm thiên tài, bất quá thì tính sao, hắn cũng không phải kẻ yếu, cho nên hắn nói, ta đã sớm muốn nhìn một chút, đế tộc, đến cùng lợi hại đến mức nào, hôm nay ta liền lĩnh cười một chút, xem biển cả, lạnh hừ một tiếng, trên thân thủy chi pháp tắc không ngừng bộc phát, một cỗ kinh khủng sóng biển hướng phía chung quanh càn quét. Chung quanh bầu trời triệt để vẽ thành biển cả, chung quanh những người kia đều đổi sắc mặt, không phải đâu, gia hỏa này, thật muốn đối cổ tộc, động thủ sao? Oanh một tiếng, một đạo sóng biển bàn tay trực tiếp bay ra ngoài, như cùng một đầu biển rồng ở trong thiên địa trào lên. Không biết sống chết, đối diện tên kia cổ gia nam tử, đồng dạng lạnh hừ một tiếng, hắn vung tay lên, một đạo lớn vết rách xé mở, hướng phía kia sóng biển giết tới, cả hai nháy mắt đại chiến, đáng sợ pháp tắc, càn quét cửu tiêu, giữa thiên địa, kinh khủng thủy chi pháp tắc tràn ngập, đáng sợ không gian pháp tắc hạo đáng, trong lúc nhất thời, cả hai giao thủ, tương xứng, tốt, lúc này, một thanh âm truyền tới, tiểu tử, nếu như ngươi mang theo thần điện người, còn có thể cùng ta đấu một trận, nhưng là bây giờ chỉ bằng vào ba người các ngươi, khó tránh khỏi có chút yếu đáng thương. Nghe nói như thế, xem biển cả dừng tay lại, quay đầu nhìn lại, Lâm Hiên hai người, đồng dạng quay đầu, nguyên lai là ngươi. Lâm Hiên trong mắt nở rộ lạnh thấu xương quang mang, đối phương không là người khác, chính là nếp xưa, cổ gia, thật là uy phong a. Bất quá, các ngươi muốn ngăn ta, chỉ sợ còn làm không được đi, trừ phi, ngươi cổ gia cao thủ ra hết. Lâm Hiên trong mắt bộc phát ra cực kỳ lạnh thấu xương quang mang, hắn quả thật có tự tin như vậy, cổ gia không gian pháp tắc khủng bố xuất quỷ nhập thần, nhưng là hắn có được Đại Long kiếm hồn, có thể chảm diệt hư vô, cho nên hắn một chút đều không e ngại, có đúng không? Tự tin như vậy, muốn lại thêm ta vạn kiếm các đâu? Lại là một thanh âm truyền tới, ngay sau đó vạn kiếm nhất mang theo vạn kiếm các người cũng đi tới, trên người bọn họ kiếm khí ngập trời, rất ít cửu tiêu, làm cho tất cả mọi người tê cả da đầu. Đáng sợ như vậy kiếm đạo cao thủ, cùng cổ gia liên thủ, xem ra Lâm Hiên cho dù phía sau có thần điện, chỉ sợ cũng nguy hiểm. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tần Tiên Nhi cùng xem biển cả, nhíu mày, lần này bọn hắn chỉ có 3 người đến đây, chỉ là không nghĩ tới vậy mà lại gặp được nhiều người như vậy, mà lại những người này, tựa hồ cũng mang đầy đủ cường giả, chỉ sợ bọn họ bên này thật nguy hiểm. Lâm Hiên thì là cười, ta lúc ấy người nào a, nguyên lai là ngươi a. Ngươi cái này thủ hạ bại, đem có tư cách gì ở trước mặt ta kêu gào, trước đó ngươi không phải là đối thủ của ta, hiện tại chỉ sợ y nguyên cũng không phải. Cảm nhận được Lâm Hiên kia nụ cười giễu cợt, vạn kiếm nhất con ngươi đột nhiên rụt lại, sắc mặt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.